Kiếp Thiên Vận, chương 187, bị đánh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tôn trọng Dương Gia Hỏa này là theo đạo quán trong ruộng chạy đến. Xem ra đã sớm mai phục tốt, liền đợi đến ta tới. Tăng thêm Lý Khánh Hỏa tận diệt, tức phụ tỷ tỷ tựa hồ phát hiện năng lượng tụ tập. Kéo lại góc áo của ta, ta không nói hai lời liền lăn đến một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Khánh Hòa cùng ta đào mệnh số lần không ít, biết ta lư đà cổn ý vị như thế nào. Dù sao ta chỗ chính là an toàn, hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc lập tức nhào vào trên người ta. Chấm, rời sông lấp biển, du lịch thân liên hoàn, thái cực tá pháp, thủy long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, to lớn màu lam quang ảnh xuất hiện tại tôn trọng Dương phất trần trên. Hất ra sau chính là đầy trời năng lượng màu xanh lam, trực tiếp đem Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất hai mập mạp đánh bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trương Tiểu Phi lăn vài vòng, đụng phải tổ sư gia gian kia đạo quán trên bậc thang ngất đi. Vương Nguyên Nhất liền thảm rồi điểm, cả người bay lên, đụng nát bàn trà, mau dậy đi, đừng đè ép ta. Chấm, ta một chân đá văng Lý Khánh Hòa, lộn nhào chạy hướng về phía xe Việt dã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Khánh Hòa dọa đến xanh cả mặt. Tôn trọng Dương bao nhiêu lợi hại hắn cái nào lại không biết. Gia hỏa này chính là đến giết chính mình. Má ơi, huynh đệ, người chờ ta một chút nha. Lý Khánh Hòa cho ta đá văng ra về sau, cũng không có đầu con ruồi giống như chạy hướng về phía ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta là muốn đi cầm tứ tiểu tiên cờ lớn. Tiểu tử này không có ta gánh không được. Tích Quân còn đang hồn úng trong. Vương Yên hiện tại quỷ khí không đủ. Người gỗ trong quỷ tướng chỉ có hai cái hoàn hảo, ba cái đều tàn phế. Còn nghĩ lấy làm sao khôi phục đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đại trận đến vô hạn tá pháp. Ta xe chìa khóa viễn trình điều khiển mở đuôi thùng, liền chờ ta chạy tới cầm lá cờ. Phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, có một số việc biết được nhiều lắm chung quy không tốt. Tôn trọng Dương một bên chậm rãi đi tới, một bên dùng lam phù cùng phất trần tá pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tách ra đi, chạy mất một cái cũng tốt. Ta rất nghĩ thông xe đào mệnh, nhưng chờ ta lái xe công phu, không chừng liền để tôn trọng Dương đánh bay. Lý Khánh Hòa nghĩ cũng phải, liền chạy hướng về phía bên kia, cũng không ngừng bắt đầu tá pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tôn trọng Dương cười lạnh. Hắn là danh môn đại phái đệ tử đích truyền, xa không phải chúng ta những này tam lưu huyền môn tu sĩ có thể so sánh. Vô luận tá pháp tốc độ cùng thủ đoạn đều viễn siêu chúng ta. Cấp tốc kết ấn, nhanh như gió táp bộ pháp, phất trần hất lên, làm phù pháp muối tại không trung nổ tung. Rất nhanh lại cho hắn mượn tới pháp thuật, chu thiên lau đỉnh, hoàng long ngập đầu, thái cực tá pháp, hoàng long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, màu vàng tơ lụa vung ra, thành một đầu trưởng thành lớn nhỏ năng lượng hướng ta xoắn tới. Ta lam phù ném một cái, Bàn tay đẩy liền mượn tới Ngũ Tiên. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai loại pháp thuật va chạm dưới. Ta Ngũ Tiên trực tiếp cho ăn sạch sẽ. Kia Hoàng Long hướng ta bay tới. Thái Thượng Mây Tinh, lệnh tiễn không ngừng. Thanh Vi Tá Pháp, Vân Tiễn, Lý Khánh Hòa kiếm chỉ thêm Lam Phù. Một vệt ánh sáng liền xuất hiện ở trong tay. Bắn về phía Tôn Trọng Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá hiểu chuyện này đã là bế tắc. Ta cùng hắn có thể nói là sinh tử cần nhờ quan hệ. Hắn sẽ không nhìn ta cho Tôn Trọng Dương chơi chết. Xuyên Vân Tiễn bắn về phía Tôn Trọng Dương. Tôn Trọng Dương phất trần hất lên. Hoàng Long cuốn về phía Vân Tiễn. Hai bên hóa thành cho tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có pháp khí, có pháp thuật, tu vi cũng so hiện tại Lý Phá hiểu cao. Cái này Tôn Trọng Dương tương đối khó đối phó. Trách không được dám lao ra một chiến bốn. Ta đem thiên sư kỳ cắm đến lưng quần trên. Cầm qua buồng sau xe cờ lớn. Đưa tới phù trận tá pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại tứ tiểu tiên trong trận. Thanh này cờ lớn chính là thủ thắng mấu chốt. Tôn Trọng Dương phất trần gác ở tay áo trên. Tay trái ba ngón bình thân. Đầu ngón tay hướng lên trên. Chuẩn bị lần nữa tá pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên tay của ta có pháp khí. Tăng thêm đại trận gia trì. Liên tục không ngừng năng lượng màu vàng óng hội tụ tại trên người ta. Đại trận lại cho ta khởi động. Sư huynh ở đây có thể đánh 10 cái. Ta liền đánh cái này Tôn Trọng Dương một người. Cũng không tính là gì việc khó. Mang trời dày địa, mang phương dày tròn, phù trận tá pháp, thiên viên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên viên là phòng ngự chú văn. Thi triển sau toàn thân liền cùng sinh xác rùa đen. Ta kỳ thật cũng sợ cho Tôn Trọng Dương phất trần đánh chúng. Tôn Trọng Dương cũng nhanh chóng mượn tới pháp thuật. Năm đạo chỉ từ phất trần quét tới. Tại mặt đất trong nháy mắt liền nổ ra năm đầu đường. Dọc theo ta xông lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Liền phải lấy trước ta khai đao. Thiên hà nước mở. Ào ra đại dương mênh mông. Phù trận tá pháp. Dòng lũ. Ta tá pháp không cần lam phù cùng pháp muối. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tại năm đạo ánh sáng phóng tới ta thời điểm. Ta cờ lớn cũng huy vũ ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên hà chi thủy cuồn cuộn đánh tới quang mang. Có thể hai loại pháp thuật va chạm về sau. Lực lượng cường đại một phương rõ ràng ưu thế càng lớn. Ta trong nháy mắt liền cho chấn bay ra ngoài. Một ngụm máu liền phun ra. Cờ lớn cũng cho vung ra một bên. Vốn ta còn tưởng rằng có thiên sư kỳ có thể tại cái này lưu lại Tôn Trọng Dương. Không nghĩ tới liền bên hông thiên sư kỳ đều cho đánh gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Pháp thuật hộ thân còn cho cái này Tôn Trọng Dương đánh bay. Có thể thấy đối phương linh hồn cường độ xa so với ta mạnh hơn. Nếu như chuyển đổi thành quỷ đẳng cấp, chí ít cũng là đại hậu kỳ đỉnh phong quỷ tướng. Mà chỉ cần linh hồn cường độ đột phá quỷ tướng, Tôn Trọng Dương liền có thể cùng Trương Đống Lương ngang nhau cấp bậc. Làm sao không lợi hại? Lý Khánh Hòa nhìn đại thế đã mất. Đã sớm chạy xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lực lượng cách xa, ta căn bản không phải đối thủ, xem ra không có ngoại lực tướng mượn, đơn đấu là không thắng được đối phương, dù sao gia hỏa này rất có thể tu luyện vài chục năm. Ta mới tu luyện bao lâu, có thể cùng hắn đối kháng, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Ta lấy ra âm dương lệnh chuẩn bị đào mệnh. Đúng lúc này đợi, xe bán tải thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Xe ánh đèn chiếu hướng về phía nơi này. Tựa hồ lái xe thấy được Tôn Trọng Dương. Một trận tiêu ngọc âm thanh liền theo trong xe truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu ngọc thanh âm tạo thành quy luật. Liêu chiêu trong đoạn thời gian này hẳn là thổi thói quen. Xe bán tải dừng lại. Tôn Trọng Dương còn muốn tá pháp. Lại nhìn thấy ta cười đến bỉ ổi như thế. Hắn ra mặt run lên một cái. Lùi một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu tử này giống như tổn thương không có tốt hoàn toàn dáng vẻ. Ta rõ ràng gặp hắn chân quẻ xuống. Năm nay hoa cúc nở không đủ sán lạn đi. Ta hung tợn nhìn xem Tôn Trọng Dương. Đối tầm thường Liêu Chiêu nói ra. Lại cho tiểu tử này mở một lần ăn mặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Coi như ta không nói. Liêu Chiêu cũng biết tứ tiểu tiên đạo quan địch đến người. Vội vàng gọi lên Triệu Dục thi thể. Triệu Dục theo xe bán tải dài cầm trường kiếm nhảy xuống. Xông về Tôn Trọng Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôn Trọng Dương sắc mặt trắng bệch. Nhìn cũng không nhìn liền tá pháp thần hành. Xoay qua thân nhất què chạy. Hắc hắc. Lần sau lại đến tứ tiểu tiên đạo quan. Lão tử để thi vương bạo ngươi hoa cúc. Mặc dù nhìn hắn bộ dáng chật vật. Nhưng trong lòng ta cũng có chút không cân bằng. Đơn đả độc đấu là làm không thắng đối phương. Hiện tại tăng lên thực lực bản thân vẫn là rất tất yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôn Trọng Dương chạy xa. Ta ngăn cản Liêu Thị huynh đệ. Đừng đuổi theo. Kia tiểu tử rất lợi hại. Có thể theo thi vương trong tay chạy ra. Chắc là có đòn sát thủ. Đừng quên hiện tại thi vương còn không phải thi vương. Chỉ là một bộ lợi hại điểm huyết thi. Nếu là Tôn Trọng Dương khởi xướng hung ác cùng chết. Chưa hẳn có thể đánh thắng được. Cũng đúng. Gia hỏa này rất lợi hại. Cơ hồ là Trương Đống Lương chi hạ người thứ nhất. Thi vương không có hồn. Khôi phục tương đối chậm. Lần này cũng mới khôi phục 7-8 phần tả hữu. Liêu Chiêu cũng không thể không thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có cách nào khác. Không muốn trêu chọc cũng chiêu rước lấy. Về sau cẩn thận một chút tốt. Ta vừa nói. Liền đi nhìn Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất thương thế. Lý Khánh Hòa vừa rồi chạy trốn. Nhìn thấy chúng ta dọa lui Tôn Trọng Dương. Chính mình lại chạy trở về. Giúp đỡ ta kiểm tra hai người thương thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đánh không lại đào mệnh rất bình thường. Chính ta đều như vậy. Huống chi là Lý Khánh Hòa. Giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt nha. Lẫn nhau có ăn ý đều không dám chê cười đối phương. Lý Khánh Hòa bấm một cái Vương Nguyên Nhất người bên trong. Tỉnh, Trương Tiểu Phi không có ngất đi. Nhưng cũng đủ hắn thụ. Đứng dậy thời điểm còn lung la lung lay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Móa nó. Ta nội thương. Cùng đi trung y viện kiểm tra. Ôi. Trương Tiểu Phi cắn răng. Hẳn là đau đến quá sức. Tổn thương cái rắm. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa rồi giả chết nha. Lý Khánh Hòa cười nói. Đẩy Trương Tiểu Phi một cái. Trương Tiểu Phi xấu hổ cười lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Nhất Thiên. Người mẹ hắn coi như người A. Lão tử đi cùng với ngươi. Thời gian chỉ cần hơi lâu một chút. Có lần nào không bị đánh. Tự ngươi nói. Vương Nguyên Nhất luyện qua một chút thuật phòng thân. Chúng một chiêu chỉ là ngất đi. Tỉnh lại kiểm tra một hồi. Thương thế cũng không nặng, nhưng hắn biệt khuất nha. Lần nào đi cùng với ta cơ hồ đều bỏ mạng. Lần đầu tiên là gặp tiểu chất tử. Lần thứ hai cho hắc đạo kém chút đánh cho tàn phế. Lần này còn cho không hiểu ra sao đánh cho ngất đi. Không may thấu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cho rằng ta nghĩ a, ta nhổ ngụm miệng trong tàn huyết. Mẹ, lão tử mỗi ngày chịu người truy sát. Lúc nào đuổi theo cho ta giết người khác một lần. Được rồi, không bị đánh cũng chịu. Hiện cùng một chỗ chịu qua đánh. Một hồi sẽ cùng nhau từng uống rượu. Cũng coi là huynh đệ. Làm gì xoắn suýt bị người đánh mấy lần đâu. Lý Khánh Hòa vội vàng làm hòa giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, lão tử thụ thương, đi bệnh viện. Ván này chính các ngươi thu thập. Có thể lời này càng nghe càng không thuận lợi. Tức giận đến Vương Nguyên Nhất chỉ vào Lý Khánh Hòa liền muốn bão nổi. Cuối cùng vung tay liền đi. Xem như đặt xuống gánh không làm. Uy, Vương Nguyên Nhất, ngươi bây giờ đi đâu nha? Còn có ăn hay không? Cơm thốt một tiếng. Lý Khánh Hòa bận bịu đi giữ chặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả bên ngoài một xe minibus tới. Viết Long Thành khách sạn. Đỗ xe sau đưa bữa ăn mấy cái phục vụ viên khiêng hai két bia và vài cái cơm hộp xuống xe. Chính lái xe Môn Vương Nguyên Nhất nhìn thấy. Suy nghĩ hồi lâu. Lại quay lại tới. Thế nào? Không phải đi bệnh viện à, Lý Khánh Hòa ta. Trương Tiểu Phi ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Đều cười lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Móa nó. Ta giao trả tiền có được hay không? Không thể tiện nghi các ngươi. Đã ăn xong liền tán ngăn. Về sau chúng ta chết già khác hướng đến rồi. Vương Nguyên Nhất thở phì phò nói. Cuối cùng vui chơi giải trí tốt mấy tiếng. Vương Nguyên Nhất lập tức cùng chúng ta xưng huynh đạo đệ. Liền Liêu thị huynh đệ uống hết đi mấy chai bia. Cùng ta kề vai sát cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai két bia đối 6 người tới nói cũng không tính là gì. Chính là WC đi đến không ít. Uống đến đằng sau. Mấy người không thể rượu giá. Đều ngủ ở tứ tiểu tiên đạo quan. Lúc 11 giờ. Ta nhận được Nông Quốc Cường điện thoại. Hỏi ta làm sao còn chưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta uống quá nhiều rồi mới nhớ tới ước định. Liền triệu hồi ra Trần Thiện Vân hướng Đại Long huyện tiến đến. Đến Đại Long huyện. Ta đánh chiếc xe ba gác chạy tới đen đầu ngõ. Nhìn xem tối như mực không có mấy ngọn đèn đường đi. Cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đừng nói. Đến ban đêm. Nơi này vẫn là rất râm mát. Xe ba gác lái xe đem ta đưa đến giao lộ. Nói cái gì đều không tiến vào. Còn quản ta muốn 10 đồng tiền. Liền tiền lẻ đều không có tìm. Liền dẫm chân ga chạy. Ta dọc theo đường lớn hướng trước đó kia ra quỷ cửa hàng đi đến. Rất nhanh liền đến cửa hàng bên ngoài không xa. Có thể ta phát hiện mình bỗng nhiên liền có chút đi không được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một trận bóng trắng theo đằng sau ta thổi qua. Ta toàn thân đều mát lạnh. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.